chồng tôi hình như không phải con người. Chương 10, phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Thiên Thịnh, thảo nào lịch sử làm giàu này này nghe quen tai thế, đây không phải là tổ trạch của nhà chồng tôi sao? Nơi Từ Thiên Y ở lại nằm ngay cạnh tổ trạch nhà họ Khương. Trùng hợp vậy à, nhất định phải đến xem một chút mới được. Vé vào cửa 15 tệ. Tôi là thiếu phu nhân nhà họ Khương. Đây chính là nhà của tôi. Về nhà mình mà cũng phải mua vé sao? Nhân viên bán vé đảo mắt, chỉ vào tấm biển, di tích cổ được nhà nước bảo vệ. Tôi định cãi tiếp thì cảnh sát nhậm vội vàng trả tiền rồi lôi tôi vào trong. Tổ trạch nhà họ Khương rất lớn. Mà điều kỳ lạ là những cánh cửa ở đây đều được làm rất cao. Nếu tính theo tỷ lệ chiều cao con người thì có vẻ hơi lãng phí. Tôi chưa từng thấy kiểu cửa như thế này ở bất kỳ công trình kiến trúc Trung Hoa cổ nào khác. Liễu Kiều Kiều, cảnh sát nhậm đột nhiên gọi tôi trong phòng khách. Sao anh lại gọi tên tôi nghiêm túc thế? Cảnh sát nhậm nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Chỉ tay, cô nhìn xem. Khác với những gia đình cuối đời thanh thông thường, phòng khách tổ trạch nhà họ Khương không dán tranh thần thánh ma quỷ, mà thay vào đó là một bức tường ảnh, phần lớn đã bong chóc, nhưng có một tấm rất rõ ràng, là chủ nhân nhà họ Khương ngồi cạnh một vị quan triều thanh. Anh ta mặc trường mã quái, trông trẻ trung tuấn tú, dáng người thẳng tắp, còn khuôn mặt của anh ta. Tổ tiên cách đây hơn 100 năm sao có thể giống hậu duệ đến thế? Cảnh sát nhậm hỏi tôi. Không phải giống, tôi gỡ bức ảnh xuống khỏi tường, nhẹ nhàng phủi bụi trên đó, mà là giống hệt thiên kỳ. Ý cô là sao? Cô nói đây là chồng cô. Để tôi xem nào, chụp năm 1898, vậy anh ta chẳng phải ít nhất phải 150 tuổi rồi sao? Anh ấy đã đủ kỳ lạ rồi, thêm chuyện này cũng chẳng có gì. Tôi bực bội nói, tôi chợt nhớ ra một chi tiết. Chồng tôi không bao giờ chụp ảnh, ngoại trừ chụp bộ ảnh cưới với tôi. Thỉnh thoảng cho phép tôi chụp lén. Ngoài ra, anh hoàn toàn không chấp nhận bất kỳ hình thức ghi hình nào. Ngay cả phỏng vấn cũng rất hiếm. Lúc này điện thoại reo lên. Là lão hình cảnh yêu cầu chúng tôi lên trên một chuyến. Khương phu nhân, chúng tôi đã phát hiện ra vài thứ kỳ lạ. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Ban đầu tôi thắc mắc tại sao ông ta lại cho phép chúng tôi vào phòng của Từ Thiên Y. Nhưng khi đến nơi tôi đã hiểu, toàn bộ bức tường đều là máu, từng vệt M, Á, U lớn, ngay cả trần nhà cũng bị B, Á, N lên. Còn trong bồn tắm rải rác đầy một bồn xương người đã được gọt rửa rất sạch sẽ. Cảnh sát địa phương đang bận rộn lưu giữ bằng chứng, lão hình cảnh dẫn chúng tôi đến trước một tấm bảng ghim gỗ bần. Có vẻ Từ Thiên Y đang điều tra về nhà họ Khương. Điều tra về chồng cô ta có từng nhắc với cô không? Tôi chăm chú nhìn tấm bảng ghim gỗ bần đó. Trên đó những manh mối, đinh ghim, giấy nốt và ảnh đan xen nhau năm 1130 trước công nguyên trận chiến Mục Giá. Năm 218 trước công nguyên Từ Phúc Đông Độ. Năm 79 sau công nguyên thành cổ Pompeii sụp đổ. Năm 630 Huyền Trang Tây Du. Năm 794 Bát Bách Bỉ Khâu Ni ở Bình An Kinh qua đời. Chữ viết của cô ta rất cuồng loạn, nhìn vào đã muốn nôn. Những từ ngữ liên kết cũng hoàn toàn không biết ý nghĩa là gì. Như thể chỉ là một loạt sự kiện lịch sử không liên quan. Tôi xoa xoa thái dương, tập trung nhìn vào hai tấm ảnh duy nhất. Bên cạnh dòng chữ 1900 Alaska, người giống hệt Khương Thiên Kỳ mặc trang phục truyền thống của người Eskimo. Đứng giữa một nhóm thủy thủ da trắng, lạnh lùng nhìn vào ống kính. Phía sau bọn họ là một con cá voi khổng lồ. Xa hơn nữa là những tảng băng trôi của Bắc Băng Dương. Tấm tiếp theo là 1996 về nước. Cảnh Khương Thiên Kỳ mặc vest bước xuống xe được chụp lén. Đây là Tổng Giám đốc Khương sao? Lão Hình cảnh nghi hoặc chỉ vào bóng người cuối cùng hỏi. Cách Trương.